Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nguy hiểm xác thật quá lớn. Ở Dương Gian, nếu như thất bại, còn có nơi để trốn, còn có tiếp viện. Nhưng nếu tiến vào vực sâu hắc ám, sẽ chỉ có một con đường chết. Vũ Cửu nói. Không sai, đây là đập nồi diêm thuyền. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười một cái. Gia hỏa Vũ Cửu này thật không hổ là Tây Sở Bá Vương chuyển thế. Một câu đập nồi diêm thuyền này chính là bởi vì Hạng Vũ mà đến. Đại đa số người phía dưới trên mặt đương nhiên đều sẽ không có thần sắc ủng hộ, ngược lại một đám gắt gao nhíu mày. Vũ Cửu vỗ bàn phình một tiếng, mọi người đều nhìn hắn. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Các người suy nghĩ cái gì đây? Cho rằng chúng ta ở Dương Gian liền chiếm cứ ưu thế rất lớn sao? Cho rằng chúng ta ở Dương Gian có rất nhiều tiếp viện là có thể dễ dàng chiến thắng những ma tộc trong vực sâu hắc ám đó sao? Các người nghĩ như vậy, khí thế cũng đã yếu đi một đoạn. Một người của ma giáo đứng lên nói. Vô Cửu, đây chính là đánh giặc. Khí thế có thể so sánh với tiếp viện, ăn no mặc ấm quan trọng hơn sao? Vô Cửu nhìn chằm chằm về hắn nói. Người có hiểu đánh giặc không? Ăn no mặc ấm là có thể giết địch sao? Vậy đó chỉ là một thùng gạo. Một người chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra tiềm lực lớn nhất. Cứ quyết định như vậy, kế tiếp Lăng Tiêu sẽ ở lại cùng với thượng quan tiền bối quản lý Trảo Yêu Cục, mà ta sẽ mang theo 80% người của Trảo Yêu Cục toàn bộ tiến vào vực sâu hắc ám. Không phá được ma tộc, thề không làm người. Tất cả thành viên ma giáo, có một người tính một người, toàn bộ tiến vào vực sâu hắc ám. Thành viên ma giáo ở phía dưới tức khắc không phục, một đám đứng lên muốn phản bác. Hải Lão lại đứng lên đối với người phía dưới nói. Được rồi, đều an phận một chút cho ta. Thanh thế của Hải Lão vẫn đủ để áp xuống những người này, tuy nhiên chỉ là thanh thế cũng không đủ được. Vô Cửu quyết định như vậy, cơ hồ là đem toàn bộ người của ma đạo đều ném đến vực sâu hắc ám. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ ma đạo đều sẽ toàn quân bị diệt. Không có ích lợi làm cho người ta đỏ mắt đến chảy nước miếng là sẽ không có người nguyện ý làm như vậy. Hải Lão chậm rãi nói. Chư vị yên tâm, cục trưởng Vô Cửu đều không phải là người nhỏ mọn. Hắn đã hứa hẹn, nếu như đánh bại ma tộc, vực sâu hắc ám chính là của ma đạo chúng ta. Cái gì? Tất cả thành viên ma đạo ở phía dưới trên mặt toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc cùng với thần sắc không thể tin được. Điều kiện này quả thực là muốn cho bọn họ liều mạng. Kỳ thật ma đạo vẫn luôn suy nghĩ đường ra cho bọn họ. Vài vạn người bọn họ, một đám lại biết tà thuật, hiện giờ lại bị Trảo Yêu Cục khống chế. Hiện tại lưu giữ bọn họ là bởi vì còn cùng cần nhau liên thủ đối phó vực sâu hắc ám. Nếu như ma tộc trong vực sâu hắc ám thất bại thì sao? Ma đạo bọn họ sẽ phải tự xử như thế nào? Người phía dưới có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng phần tử ma đạo ngồi ở chỗ này trên cơ bản đều là đám người có quyền thế nhất trong ma đạo hiện giờ. Bọn họ cùng với ma đạo chính là cùng chung vinh hoa tổn hại. Thậm chí bọn họ đã nghĩ tới có lẽ kết cục tốt nhất của bọn họ chính là sau khi thắng vực sâu hắc ám sẽ bị bỏ tù. Trảo Yêu Cục sẽ không mặc kệ nhiều người biết sử dụng tà thuật ở khắp nơi như vậy. Tất cả giáo chủ ma đạo hai mắt đã đều đỏ lên. Đích xác, nơi vực sâu hắc ám đó so với Dương Gian vật tư thiếu thốn, thậm chí có thể nói là hoang sơn dã lĩnh, nhưng địa bàn nơi đó lại rất lớn. Mỗi người bọn họ đi tới nơi đó thậm chí có thể ở bên trong xưng vương xưng bá. Đến lúc đó bọn họ chính là trưởng quản nơi đó. Những người ma giáo nghe thấy vậy nuốt nước miếng, có chút không thể tin được nhìn Hải Lão. Hải Lão, lời này có thể tin được không? Trảo Yêu Cục sẽ đem vực sâu hắc ám đưa cho chúng ta sao? Hải Lão nói. Các người chẳng lẽ đã quên ta cũng là người ma giáo sao? Ta và các người giống nhau, có vinh cùng hưởng, có hại cùng chịu, làm sao có thể lừa các người? Cục trưởng Vô Cửu, khi nào xuất phát? Ta tùy thời có thể cho người phía dưới đi tới vực sâu hắc ám. Người phía dưới đã có chút sôi trào lên, bộ dáng cao hứng phấn chấn. Phố Kiều nhìn bộ dáng cao hứng của những người phía dưới này, nhìn không được rồi tới một chậu nước lạnh. Các người cũng đừng cao hứng quá sớm, không có nhẹ nhàng như các người nghĩ đâu. Những ma tộc trong vực sâu hắc ám đó cũng không phải là đậu hũ, cho người của các người một đám đều phải đem hết toàn lực đi. Phố Kiều nhìn những người ma đạo phía dưới đã được thu phục, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Phố Kiều nói: chuyện của mấy ngày hôm trước, cho ta nói lời xin lỗi, ta có chút xúc động, quay đầu lại ta sẽ tự phạt một ly cho cậu. Được rồi. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Phố Kiều nói: chúng ta hiện tại liền bắt đầu tổ chức quân đội, ta cho cậu một nhiệm vụ, trong thời gian 7 ngày tiến vào vực sâu hắc ám, ở trong vực sâu hắc ám tìm kiếm một tòa thành trì. Ta cho cậu 1.000 binh lính của quân đoàn giáp sắt, đem nơi đó đánh hạ, bảo vệ ở đó chờ đại quân tiến tới. Tôi còn muốn 10 thành viên Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói: hiện giờ thành viên của Trảo Yêu Cục đã có trên 100 người, tuy rằng có lẽ thực lực chỉnh thể so với trước kia còn kém hơn một ít, nhưng tốt xấu gì số lượng nhiều vẫn là tốt hơn. Nếu như còn nhiều yếu điểm, vậy thì phải tăng lên số lượng. Vũ Kiều không chút do dự gật đầu nói: Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu cùng với cậu là người quen, liền cho đi làm trợ thủ cho cậu. Khi nào xuất phát? Lâm Hiểu Phong hỏi. Buổi tối hôm nay trực tiếp xuất phát đi. Vũ Kiều nói xong lại hướng về phía mọi người phía dưới nói: tất cả người ma giáo, nơi này ta có một vị trí tọa độ, trong thời gian 7 ngày ta muốn tất cả thành viên ma giáo của các người đều chạy tới nơi này. Vũ Kiều bắt đầu phân phó những việc vụn vặt đó. Lâm Hiểu Phong mang theo Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu từ trong phòng đi ra, cùng nhau ra ngoài còn có một trung niên tên là Vương Căn. Người này là đoàn trưởng phân đoàn thứ 3 của quân đoàn giáp sắt. Hiện giờ tổng cộng có 5 phân đoàn, mỗi phân đoàn có 1.000 người. Lúc này đó là hắn dẫn dắt người của phân đoàn thứ 3 cùng nhau tiến vào vực sâu hắc ám. Nhiệm vụ xung phong như vậy thật sự làm cho Vương Căn rất là hưng phấn. Sau khi 4 người ra ngoài, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này lại cũng còn sớm. Vương đoàn trưởng, anh có địa chỉ núi Hoàng Tuyền rồi chứ? Anh hãy trước để cho binh lính thủ hạ chạy tới núi Hoàng Tuyền. Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu, hai cậu lại tìm 8 cao thủ trong Trảo Yêu Cục, đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào vực sâu hắc ám. Nhạc Hạo Lâm gật đầu nói: vâng, Lâm chỉ huy. 3 người bọn họ đều vội vã rời đi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, liền trở về biệt thự của mình. Trong biệt thự, Tĩnh Thủy đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn Lâm Hiểu Phong từ ngoài cửa tiến vào, Tĩnh Thủy chớp chớp mắt, hỏi: thế nào, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong liếm liếm môi, tiếp theo nói: chuẩn bị đi thôi, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Lâm Hiểu Phong đơn giản nói một chút nhiệm vụ kế tiếp. Tĩnh Thủy nói: Vũ Kiều có lá gan thật lớn, vậy mà muốn đập nồi dìm thuyền. Hắn là cục trưởng, dù sao cũng phải nghe hắn. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói: rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Tĩnh Thủy ở một bên có chút buồn bực, nhìn không được trong lòng tò mò dò hỏi: em cũng không phải thường hiểu biết loại công việc hành quân đánh giặc này, thế nhưng rõ ràng dương gian điều kiện tốt hơn nhiều như vậy, vì sao còn phải một hai tiến vào vực sâu hắc ám chiến đấu? Lâm Hiểu Phong nói: ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ là lo lắng sẽ có nhiều binh lính ma tộc xuất hiện ở dương gian, sẽ khiến cho người thường tạo thành thương vong cực lớn. Có lẽ đây mới là suy nghĩ của Vũ Kiều, mặc dù hắn là hạng vũ truyền thế, cũng không có khả năng tạo một chút liền chơi đập nồi diêm thuyền. Ở bên trong vực sâu hắc ám, binh lính ma tộc nhiều như vậy, lại còn có thêm nhiều di tộc khác, từng đám đi vào dương gian, số lượng ma tộc cùng với di tộc lớn như vậy, ở xã hội hiện đại như bây giờ, khẳng định là giấy không thể gói được lửa. Đến lúc đó, sự tình không chừng sẽ nháo ra rất lớn, khiến cho khủng hoảng khắp nơi. Mà về phương diện khác, Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo, chính như phía trước đã nói, dưới tình huống ở dương gian có đường lui, sợ rằng thật sự sẽ xuất hiện đào binh. Người không sợ chết tóm lại chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người phàm là người bình thường đều sẽ sợ chết. Đi tới vực sâu hắc ám là thật sự khích lệ ra tiềm lực của những người này. Con người ở dưới sự uy hiếp tử vong sẽ bộc phát ra thực lực cùng với lực lượng là thực kinh người. Huống hồ nhân số thế lực của ma đạo trên dưới cả nước ít nhất cũng có vài vạn người, đây cũng là có một chút đuôi to khó vẫy. Lúc này đây, mặc kệ là thắng hay bại, đều có thể đem những người ma đạo đó 99% đều dọn dẹp sạch sẽ khỏi dương gian. Nhìn như chỉ là chủ động tiến công vực sâu hắc ám, nhưng trên thực tế cũng coi như là một mũi tên bắn tới ba con nhạn. Lâm Hiểu Phong nói, buổi tối liền xuất phát. Vào buổi tối, trời đã tối dần xuống. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu, hơn nữa còn có 8 thành viên của Trào Yêu Cục khác cùng với Vương Căn liền lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh. 8 thành viên của Trào Yêu Cục này Lâm Hiểu Phong cũng đều không quen biết, tất cả đều là gia nhập Trào Yêu Cục sau khi hắn đi tìm Ngọc Bội. Lâm Hiểu Phong cũng không biết thực lực của những người này như thế nào, bất quá 8 người bọn họ đều là người có quan hệ không tồi với Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu. Thời điểm bọn hắn chạy tới núi Hoàng Tuyền đã là trạng vạng ngày hôm sau. Khi mấy người Lâm Hiểu Phong tới, khoảng cách trước núi Hoàng Tuyền ước chừng 10 km, 1000 binh lính của quân đoàn giáp sát đã ở chỗ này dựng một số doanh trại lớn. Binh lính trong quân đoàn giáp sát của phân đoàn thứ 3 toàn bộ ăn mặc một thân quân trang màu đen, còn mang theo rất nhiều vật tư. Lúc này đây chạy tới vực sâu hắc ám, bọn họ cũng mang đủ loại vật tư, ít nhất ở dưới tình huống không có vật tư tiếp viện có thể cho bọn họ chống đỡ thời gian 1 tháng. Nhìn binh lính tuần tra trong quân doanh, Vương Căn đối với Lâm Hiểu Phong cười nói, Lâm chỉ huy, những người đó chính là binh lính thủ hạ của tôi, khi nào chúng ta có thể xuất phát đây? Trực tiếp xuất phát chạy đến núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong nói, để thủ hạ của anh nhổ chạy đi. Vương Căn lại hỏi, Lâm chỉ huy, núi Hoàng Tuyền còn có những người sinh miêu trong 12 tòa miêu trại kia. Không cần lo lắng, bọn họ lại không ngốc, vô sư trong miêu trại của bọn họ hoặc là đi theo ma thần tới vực sâu hắc ám, hoặc là một ít đã bị phái đi ra ngoài. Cao thủ lưu lại nơi này rất là hiếm có, quả quyết là không dám tới chặn đoàn người của chúng ta. Ước chừng 1000 người thượng mau lên nhổ chạy, sau đó đi đến vách đá giữa núi Hoàng Tuyền. Trong sa mạc vô tận, không ngừng có binh lính thuộc quân đoàn giáp sát cùng với vật tư rơi xuống từ giữa không trung. Sau khi rơi xuống, trên cơ bản đều là trạng thái hôn mê. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy cùng với 10 thành viên của Trào Yêu Cục đều là dẫn đầu rơi xuống. Thực lực của bọn họ mạnh hơn một ít, thời gian hôn mê cũng ngắn. Sau khi tỉnh lại, liền quan sát hoàn cảnh bốn phía. 1000 binh lính của quân đoàn giáp sát này nằm lan liệt trên sa mạc, thoạt nhìn cũng rất là đồ sộ. Đương nhiên, những binh lính của quân đoàn giáp sát đó đều không phải là người thường. Trình độ huấn luyện ở ngày thường có thể cao hơn rất nhiều so với bộ đội đặc công bình thường. Thể chất của bọn họ không tồi, cho nên tốc độ tỉnh lại cũng khá nhanh. Giờ phút này, bọn họ cũng đã chậm rãi tỉnh lại. Sau khi những binh lính của quân đoàn giáp sát đó tỉnh lại, liền lập tức đứng lên, dựa theo đội hình của mình bắt đầu xếp hàng. Vương Căn cũng đã tỉnh lại, bọn họ đều là lần đầu tiên đi tới vực sâu hắc ám. Lúc này Vương Căn nhìn tới thế giới xung quanh, tuy là ban ngày nhưng trời vẫn là một màu xám xịt, mà những binh lính của quân đoàn giáp sát đó có tố chất cực cao. Tuy rằng trong lòng tò mò, hơn nữa bọn họ cũng biết chính mình đã tới một thế giới hoàn toàn mới, nhưng bọn họ vẫn không một chút sứt mẻ, chưa bỏ trong mắt đảo tới đảo lui nhìn xem xung quanh, nhưng lại không có nhìn đông nhìn tây đánh giá thế giới này. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu cùng 8 thành viên của Trào Yêu Cục kia lúc này đều đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Lâm Hiểu Phong. Vương Căn cũng đồng dạng như thế. Lâm Hiểu Phong lúc này chính là tổng chỉ huy của hành động này. Lâm Hiểu Phong đối với Vương Căn nói, để người của anh ở tại chỗ chờ đợi lệnh. Vâng. Vương Căn gật đầu đáp. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ, rốt cuộc một thương đội chậm rãi đi tới. Vương Căn nhíu mày nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay, hắn đã nhìn thấy Trần Chí Cương ở đằng trước thương đội. Thương đội dừng lại ở trước mặt bọn họ không xa. Tiếp theo Trần Chí Cương chậm rãi lại đây, còn không có tới gần liền la lớn, Lâm chỉ huy. Nói xong hắn ngừng ở trước mặt Lâm Hiểu Phong, tươi cười đầy mặt đối với Lâm Hiểu Phong nói, Lâm chỉ huy, các anh đã tới rồi, để cho những binh lính bọn họ lên xe trước đi. Một đoàn xe này cực lớn, đánh xe đều là nhân loại, lúc này có hành động lớn như thế, đương nhiên là phải trước tiên thông báo cho Trần Chí Cương. Rốt cuộc hắn là người phụ trách hệ thống thám tử bên trong vực sâu hắc ám. Vương Căn nhíu mày lại, hắn cũng không biết tình huống bên phía vực sâu hắc ám này. Tình huống bên phía vực sâu hắc ám này bao gồm cả hệ thống thám tử như Trần Chí Cương đều có tính cơ mật rất lớn. Tuy rằng địa vị của Vương Căn ở trong Trào Yêu Cục cũng không thấp, nhưng những việc này phía trước hắn không có tiếp xúc đến sẽ là không biết được. Lâm Hiểu Phong giới thiệu cho Vương Căn cùng với những thành viên khác của Trào Yêu Cục. Đây là Trần Chí Cương, người phụ trách hệ thống tám tử của Trào Yêu Cục chúng ta ở trong vực sâu hắc ám. Trần Chí Cương, đây là Vương Căn, đoàn trưởng phân đoàn 3 của quân đoàn giáp sắt. Đây là những thành viên của Trào Yêu Cục chúng ta. Trần Chí Cương gật đầu đối với Vương Căn nói, kính ngưỡng đã lâu. Vương Căn cũng không chậm chế, vội vàng tiến lên bắt tay. Vương Căn là người hành quân đánh giặc, biết tầm quan trọng của tình báo, cũng biết thế lực trong tay của Trần Chí Cương cũng không nhỏ. Trần Chí Cương nói, Vương đoàn trưởng, để người của ngài lên xe trước đi, dùng thương đội làm yểm hộ. Được. Trần Chí Cương mang đến rất nhiều xe ngựa, một xe ngựa đủ để chứa gần 10 người, có trên 100 chiếc xe ngựa. Đương nhiên, còn có một ít xe ngựa khác giả trang làm xe chở các loại vật tư. Tổng cộng thêm vào, có gần 200 chiếc xe ngựa. Quy mô này, liền tính là thương đội bên trong vực sâu hắc ám, cũng coi như là thương đội lớn hạng nhất. Binh lính của quân đoàn giáp sắt theo thứ tự bắt đầu bước lên xe ngựa. Trần Chí Cương lấy ra một bức bản đồ bày ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong, Vương Căn, còn có hắn, ba người ngồi xổm ở một bên nhìn xem bản đồ. Trần Chí Cương chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói, vị trí hiện tại của chúng ta ở tại đây, xung quanh có 5-6 thành trì có thể công kích. Trần Chí Cương cũng làm không ít công tác chuẩn bị, đã đem những thành trì tương đối gần đánh dấu lại. Nhiệm vụ này không tầm thường, dù sao cũng là trận đánh quan trọng, tạo ra khí thế cho người phía sau. Lâm Hiểu Phong nhìn thành trì ở trên bản đồ, hỏi Trần Chí Cương, cậu có kiến nghị gì hay không? Trần Chí Cương khẽ gật đầu, nói, thật ra là có, Bách tộc Doanh, lần trước anh cũng đi qua, thành trì nơi đó tương đối dễ tấn công, hơn nữa sau khi trải qua sự tình lần trước, cao thủ ở nơi đó, tuyệt đại bộ phận đều đã rời đi, có thể dễ dàng đánh hạ. Vương Căn ở bên cạnh lại vội vàng lắc đầu. Không được, tuy rằng ta đối với tình huống nơi này không quá nhiều hiểu biết, nhưng thành trì quá dễ tiến công, người khác cũng có thể dễ dàng đánh hạ chúng ta. Lúc này chúng ta tới là vì muốn có được một căn cứ địa. Trần Chí Cương nhíu mày, chỉ vào hai tòa thành trì khác trong sa mạc vô tận. Hai tòa thành trì này thì sao? Chạy qua đó chỉ cần thời gian 2 ngày, thành trì cũng tương đối cao. Vương Căn lại hỏi, nơi này là sa mạc sao? Đúng vậy. Trần Chí Cương gật đầu. Vương Căn lắc đầu nói, lần này vật tư không nhiều lắm, cục trưởng mang theo đại quân lại đây, mặc dù mang theo rất nhiều vật tư, nhưng chúng ta tới nơi này dùng một ít liền sẽ ít đi một ít, cần thiết phải tìm một nơi đầy đủ nguồn nước, tốt nhất còn có thể có cả đồ ăn, có thể tự cấp tự túc mới được. Lâm Hiểu Phong cũng không có chen vào, loại chiến lược chọn lựa yếu địa này Vương Căn là chuyên gia. Lâm Hiểu Phong như một chỗ được đánh dấu xa nhất phía trên. Kiên Trì Thành thì sao? Trần Chí Cương vừa nghe lông mày hơi hơi nhíu lại. Kim Chỉ Thành này, thương đội chúng ta dùng tốc độ chạy qua nhanh nhất, sợ rằng cũng phải mất đến 4-5 ngày. Hoàn cảnh nơi này thế nào? Vương Căn hỏi. Trần Chí Cương suy tư một lát, tiếp theo nói. Kim Chỉ Thành là thành trì ở trong thảo nguyên hắc ám, rất gần với Giang Nam Thành trước kia, cũng là thành trì thường xuyên giao thương với sa mạc vô tận và khu rừng chết chóc. Bên trong có rất nhiều vật tư, nếu như đánh hạ, chỉ là bằng vào những vật tư đó là có thể làm cho mấy vạn người chúng ta sinh sống nửa năm trở lên. Vương Căn hai mắt sáng ngời. Vậy lên ở nơi này đi. Trần Chí Cương không khỏi có chút lo lắng. Bên trên yêu cầu chính là 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ, nơi này lên đường đều phải mất đến 4-5 ngày, vạn nhất không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ thì sao? Nghe Trần Chí Cương nói như thế, Vương Căn xua tay nói. Đánh giặc hành quân cũng không thể tham chút lợi ích nhỏ. Lâm Chỉ Huy, anh thấy thế nào? Tôi thấy không tồi. Lâm Hiểu Phong ngay sau đó cũng gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong là tổng chỉ huy lúc này, hắn đều đã mở miệng, Trần Chí Cương đương nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Sau khi định ra phương án, mọi người lên xe ngựa, chậm rãi đi đến phương hướng Kim Chỉ Thành. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở riêng trên một chiếc xe, phía trên trang trí rất là không tồi, tuy rằng không thể gọi là xa hoa cái gì, nhưng so với những binh lính kia, mười mấy người ngồi trên một chiếc xe ngựa, điều kiện đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi này có giường đệm, còn có cả bàn ghế. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế, không có việc gì, lấy ra một quyển sách cổ lật xem. Tĩnh Thủy ở bên cạnh nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc đọc sách, liền nói: "Nhìn anh trông rất nhàn nhã tự tại, lúc này còn có tâm tình đọc sách sao?" Lâm Hiểu Phong nhún vai: "Chỉ là đánh một kim chỉ thành mà thôi, vấn đề không lớn." Hai người bọn họ đều đã đi qua kim chỉ thành, đã chứng kiến qua trong kim chỉ thành cũng không có cao thủ đứng đầu gì. Đương nhiên, nếu sau khi thật sự đánh hạ kim chỉ thành, việc cần nhọc lòng có thể còn nhiều hơn so với hành quân đánh giặc. Tỉ như làm như thế nào an bài bố trí phòng bị, làm như thế nào xử lý những ma tộc trong kim chỉ thành. Những việc đó tuyệt đối khó hơn nhiều so với đánh hạ kim chỉ thành. Cũng may loại sự tình này, Lâm Hiểu Phong căn bản không cần quan tâm. Giờ phút này nhiệm vụ của hắn đó là ở thời điểm chiến đấu giải quyết những cao thủ trong kim chỉ thành. Dọc theo đường đi, thương đội cũng gặp không ít thương đội lớn lớn bé bé. Đương nhiên, những thương đội lớn lớn bé bé đó không có một cái nào có thể so sánh với thương đội của bọn họ. Những thương đội đó gặp được trên cơ bản đều là vội vàng tránh ra một con đường. Thương đội lớn như vậy sau lưng đều có thế lực, bọn họ cũng không dám dễ dàng chọc tới. Thử mau thời gian 4 ngày liền đi qua. Kỳ thật ban đầu những binh lính quân đoàn giáp sát đó vẫn là rất hưng phấn. Rốt cuộc đi tới một thế giới mới, cảnh giác bên ngoài lại là đặc thù như thế. Đáng tiếc cô hưng phấn này cũng không thể duy trì được bao lâu, liền chậm rãi tiêu tán. Việc này cũng không có biện pháp. Bất kỳ là ai nhìn thấy bên ngoài cả ngày đều cùng một cảnh sắc, đều sẽ có một loại cảm giác chán ngấy. Lúc này trên xe ngựa của Lâm Hiểu Phong, bốn người Vương Căn, Trần Chí Cương, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu đều ở tại đây. Năm người bọn họ lúc này đang ngồi chung quanh một cái bàn tròn. Trần Chí Cương hỏi: "Lập tức liền sắp đến Kim Trì Thành, thủ vệ bên phía Kim Trì Thành đã phái vài nhân thủ lại đây xem xét, đều bị tôi lấy tiền nhét đi trở lại." Thương đội lớn như vậy, bình thường muốn đi vào Kim Trì Thành đều phải trước tiên thông báo. Lúc này đột nhiên có một thương đội khổng lồ như vậy tới gần Kim Trì Thành, bên phía Kim Trì Thành đương nhiên là sẽ phái vệ binh lại đây dò hỏi. Đây cũng không phải là kiểm tra, mà là thực khách khí dò hỏi. Rốt cuộc bối cảnh của loại thương đội lớn thế này đều là không nhỏ, đặc biệt là thành trì chuyên giao thương giống như Kim Trì Thành, dựa vào thương đội để làm giàu sao có thể đắc tội thương đội lớn như vậy. Cho nên những vệ binh đó tới xem xét cũng đều bị Trần Chí Cương chắn trở về. Một đám vệ binh cũng không có biểu hiện gì. Ngọn cờ của thương đội mà Trần Chí Cương đưa ra đó là một thương đội rất lớn mà thám tử của Trảo Yêu Cục bọn họ tự mình kinh doanh ra, rất có danh khí. Vương Căn hỏi: "Còn bao nhiêu lâu có thể tới?" Trần Chí Cương nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: "Trong vòng 3 giờ là có thể tới rồi." Vương Căn gật đầu nói: "Chúng ta chuẩn bị đánh như thế nào?" Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Trong lòng Vương Căn đương nhiên đều có một ít suy nghĩ riêng của mình, nhưng lúc này Lâm Hiểu Phong là chỉ huy, hắn là một quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Mặc dù là muốn nói ra ý nghĩ của mình, cũng phải trước hết nghe ý kiến của Lâm Hiểu Phong. Nếu như hắn giành nói trước, cùng với ý tưởng của Lâm Hiểu Phong bất đồng, Lâm Hiểu Phong sẽ lựa chọn như thế nào đây? Hắn muốn trước hết nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế nào, sau đó lại hạ quyết định tiến công như thế nào. Lâm Hiểu Phong khách khí đối với Vương Căn nói: "Vương đoàn trưởng, loại sự tình này anh là người thạo nghề, anh hãy nhìn xem mà làm là được. Loại sự tình đánh giặc này tôi là thường dân, sao có thể để cho người ngoài nghề tới chỉ người trong nghề, đúng không?" Lâm Hiểu Phong nói như thế đã là cực kỳ cho Vương Căn mặt mũi. Vương Căn không có nói theo ý nghĩ của mình, mà là mở miệng nói: "Lâm chỉ huy quá khiêm nhường rồi, bất quá chúng ta đều là vì muốn tốt cho Trảo Yêu Cục, hãy cứ nói đi." Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu như là tôi..." Lâm Hiểu Phong chần chừ một lát mới nói: "Tôi sẽ nghĩ cách để cho đoàn xe tiến vào bên trong thành. Nơi này thành trì rất cao, nếu như trước tiên bại lộ, không có thang dây, sẽ rất khó tấn công vào trong thành. Hơn nữa quân đoàn giáp sát là bộ đội hiện đại hóa, để cho bọn họ công thành thực sự là không thích hợp." Lâm Hiểu Phong nói: "Huống chi binh lính của quân đoàn giáp sát huấn luyện ra thực không dễ dàng, không thể để cho bọn họ dùng làm pháo hôi như vậy." Trần Chí Cương lắc đầu thần mạnh nói: "Muốn trực tiếp tiến vào thành trì là rất khó, phía trước đã tới mấy vệ binh, kính trọng ta là thương đội lớn, cho nên không có cưỡng ép tra xét. Nếu như muốn đi vào thành, chắc chắn sẽ phải trải qua thủ vệ ở cổng kim chỉ thành kiểm tra mới có thể để cho tiến vào trong đó." Lâm Hiểu Phong thực dứt khoát nói: "Dù sao tôi đối với loại sự tình đánh trận này cũng không hiểu biết, Đến lúc đó những cao thủ giao cho tôi cùng với những thành viên của Trào Yêu Cục giải quyết. Vương đoàn trưởng, anh phụ trách dẫn dắt thủ hạ của quân đoàn giáp sắt đem Kim Chỉ Thành đánh hạ. Cái phương án này là phương án dự bị nếu chúng ta không thể thuận lợi tiến vào thành. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào, vậy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi mọi người thương nghị một phen, liền sôi nổi tan đi. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nhàn nhã cùng với Tĩnh Thủy uống trà. Rốt cuộc 3 giờ trong chớp mắt liền đi qua. Giờ phút này bọn họ đã đi vào tới cổng Kim Chỉ Thành. Đại môn của Kim Chỉ Thành có không ít thương đội xếp hàng tiến vào bên trong. Hơn nữa tra xét thật sự cẩn thận. Những thương đội ở phía trước xếp hàng vào thành, trên cơ bản hàng hóa đều bị kiểm tra một lần. Có chút vệ binh còn sẽ thuận tay lấy đi một ít hàng hóa. Người của thương đội cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không có nhìn thấy. Đoàn xe chậm rãi hướng về cửa thành mà đến. Lúc này một con khoái mã từ trong cửa thành vọt ra. Một binh lính ma tộc ăn mặc áo giáp màu đen tiến vào phía trước thương đội. Binh lính ma tộc lớn tiếng nói: "Mời Trần tiên sinh ra tới nói chuyện." Trần Chí Cương vui vẻ từ trên một chiếc xe ngựa đi ra. Thoạt nhìn tinh thần diện mạo của hắn rất là không tồi. Binh lính cười nói: "Trần tiên sinh, gia hỏa ngươi mang theo thương đội khổng lồ như thế lại đây làm gì? Phía trước vì sao không có thông báo trước?" Trần Chí Cương lấy ra một xấp tiền đưa cho binh lính này nói: "Vị huynh đài này, ta muốn đem mấy thứ này vận chuyển vào trong kho hàng trong Kim Chỉ Thành. Đều là một ít vật phẩm chân quý, còn hy vọng được mở ra kiểm tra. Thế lúc đó làm hỏng mất, như vậy ta sẽ thiệt hại không ít tiền." Hai người bọn hắn hẳn là phía trước liền đã quen biết rồi. Rốt cuộc Trần Chí Cương ở nơi này làm nhiệm vụ thám tử đã nhiều năm như vậy. Binh lính lắc đầu nói: "Trần tiên sinh, việc này có chút không phù hợp quy củ. Ngươi là lãnh đạo của thương đội lớn như thế, cũng không phải lần đầu tiên tới Kim Chỉ Thành chúng ta. Hẳn là..." "Chúng ta tiến vào rồi nói." Trần Chí Cương cười tủm tỉm hướng về binh lính này sử ra ánh mắt. Những xe ngựa này đã ở dưới Kim Chỉ Thành, chẳng lẽ thật sự không cho bọn họ đi qua sao? Sau khi binh lính tiếp nhận sấp tiền đó, đánh giá trên dưới một phen: "Ông chủ Trần mấy năm nay kiếm tiền chỉ sợ không phải là số lượng nhỏ đi." Thủ vệ ở cửa thành trì chuyên hoạt động giao thương như Kim Chỉ Thành, một đám đều có thu nhập rất tốt. Huống chi thương đội lớn như vậy, ra tay chắc chắn sẽ hào phóng. Trần Chí Cương cười lắc đầu nói: "Đại nhân ngài chê cười rồi, cũng chỉ kiếm chút tiền sống tạm. Chờ sau khi những xe ngựa vận chuyển hàng hóa đó tiến vào, ta lại cấp cho những huynh đệ khác của ngươi mỗi người một cái hồng bao thật lớn." Binh lính ma tộc này lông mày nhíu lại. Kỳ thật trong lòng hắn rất là khinh thường thương nhân như Trần Chí Cương trước mắt này. Không có thực lực gì quá lớn, lại dựa vào buôn bán vật phẩm kiếm lấy một số tiền tài. Đương nhiên nguyên nhân cũng chính là vì Trần Chí Cương có tiền. Nếu không hiện giờ địa vị nhân loại xuống dốc như thế, binh lính ma tộc sao có thể tự mình từ cửa thành chạy đến nơi đây cùng với Trần Chí Cương nói chuyện phiếm. Binh lính ma tộc này lại cũng không vội vã rời đi, mà vào trong xe ngựa của Trần Chí Cương, hai người cùng nhau nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, dùng một tấm vải trắng thật cẩn thận đeo phiêu huyết ma đao trong tay, chà lau thật sạch sẽ. Tĩnh Thủy có thính lực thật tốt, nghe được bên phía Trần Chí Cương đang nói chuyện. Tĩnh Thủy ở một bên Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: "Hình như đã cắn câu, binh lính ma tộc chạy tới kia đã nhận của Trần Chí Cương một số tiền." Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói: "Sẽ không, Kim Chỉ Thành mặc kệ nói như thế nào cũng là trọng địa giao thương buôn bán, một nơi như vậy nếu là ngày thường chỉ sợ sẽ để cho Trần Chí Cương đi vào. Hiện tại rốt cuộc tình huống có chút không trong sáng, bên trong vực sâu hắc ám, các con đường tin tức bay đầy trời, tất cả mọi người đều biết sắp phát sinh đại sự. Ngạn ngữ nói đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, lương thảo là ưu tiên hàng đầu trong một trận chiến. Trong Kim Chỉ Thành nhiều đồ ăn như vậy, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác được." Tĩnh Thủy nghi hoặc nói: "Ý của anh là còn sẽ đánh tới sao?" "Đi tới xem đi." Xe ngựa phía trước tốc độ tiến vào Kim Chỉ Thành thật sự nhanh hơn không ít, chủ yếu vẫn là phía sau có một thương đội khổng lồ như vậy. Thu tiền của những thương đội nhỏ đó cũng không có gì giá trị quá lớn, đương nhiên phải mau chóng để cho những thương đội nhỏ đó tiến vào trong thành, để cho phía sau Trần Chí Cương dẫn theo thương đội khổng lồ đó mau chóng tiến tới trước mặt bọn họ để bọn họ kiểm tra một phen. Rốt cuộc xe ngựa mà Trần Chí Cương ngồi đi ở phía trước nhất, hắn xuống xe nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua thương đội rất dài ở phía sau. Tiếp đó đối với binh lính trông coi cho mỗi người một số tiền. Tiếp theo Trần Chí Cương nói: Các vị huynh đệ, ta vận chuyển hàng hóa có chút quý trọng, bằng không ta thấy vẫn là được kiểm tra sẽ tốt. Một binh lính ha hả cười nói: Trần Chí Cương, quý củ không thể thay đổi, ngươi lại muốn như vậy, chúng ta có thể cùng nhau cáo buộc ngươi có mưu đồ gì đây? Vệ binh phía trước tới giờ hỏi Trần Chí Cương, cũng mở miệng nói: Trần Chí Cương, hiện tại đây là quy củ, không ai có thể đánh vỡ. Ta để người phía dưới cẩn thận một chút là được. Đi qua từng chiếc xe, nhanh lên. Tiếp theo, những vệ binh đó liền tiến tới gần. Tĩnh Thủy thông qua một cái khe hở nhìn được tình huống bên ngoài, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Làm sao bây giờ? Động thủ sao? Chờ một chút. Lâm Hiểu Phong thông qua khe hở này nhìn tình huống bên ngoài. Giờ phút này lại có hai vệ binh đang trực tiếp đi về phía xe ngựa của mình, hiển nhiên là muốn đem xe ngựa mở ra xem xét. Chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, đột nhiên một mũi tên từ phía sau xe ngựa bay vụt mà đến, trực tiếp bắn vào trên ngực của một trong những vệ binh đó. Biến cố bất thình lình làm cho những vệ binh tại cửa thành của Kinh Trì Thành đều chấn động. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lại là một người không quá quen thuộc trong Trảo Yêu Cục ra tay. Lâm Hiểu Phong vội vàng hét lớn: Điều động nhân thủ! Xoát xoát xoát, tất cả binh lính của quân đoàn giáp sắt lúc này vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, cầm súng trong tay hướng tới những thủ vệ trên tường thành liền bắt đầu công kích tới. Cái gì? Tất cả những binh lính đó vội vàng đóng lại cửa thành. Những vệ binh đó một đám hô to: Mau thông báo thành chủ có người tập kích, chuẩn bị nỏ tiến đánh trả. Nguyên bản cửa thành vốn có trật tự nháy mắt liền hỗn loạn. Một ít thương đội còn không có kịp đi xa, nhìn thấy phía sau đột nhiên đánh tới, vội vàng ném xuống hàng hóa trong tay, hướng đến bên trong thành trì chạy trốn vào. Đóng cửa thành! Những thủ vệ đó phản ứng cũng là cực nhanh. Sau khi phản ứng lại, cửa thành tức khắc truyền đến kéo kẹt một tiếng, hai cánh cửa trái phải chậm rãi hướng về giữa đóng lại. Lâm Hiểu Phong xót một tiếng xông ra ngoài. Hắn đi vào giữa cửa thành, múa may đao trong tay. Nguyên bản những binh lính đang đóng cửa thành nháy mắt ngã xuống bên trong vũng máu. Giết! Những thủ vệ của Kim Chỉ Thành lớn tiếng gào giống, cầm đao trong tay liền vọt về phía Lâm Hiểu Phong. Chết đi! Mười mấy thủ vệ ở dưới một đao của Lâm Hiểu Phong trực tiếp quét ngang, liền lập tức bay ngược ra ngoài, đánh ngã không ít người phía sau. Hơn nữa thời điểm rơi xuống liền đã mất mạng. Trên cổ của bọn họ còn có một vết thương cực dài, không ngừng phun ra máu tươi. Tiếng súng phía sau không ngừng vang lên. Binh lính của quân đoàn giáp sắt thừa dịp Lâm Hiểu Phong chiếm cứ cửa thành, trong nháy mắt liền theo vào. Nhìn thấy những người cầm trong tay vũ khí xông tới bên này, liền nổ súng giết chết. Mặc kệ là ma tộc hay là dị tộc, tóm lại chỉ cần cầm vũ khí đều không bỏ sót một ai. Đám người nhà họ Lâm cùng với Hồ Xỉu vội vàng đi theo xông tới, nhưng nhìn thấy cục diện trước mắt cơ hồ là nghiêng về một phía tàn sát, căn bản là không có cơ hội để cho bọn họ tỏa sáng. Lâm Hiểu Phong nhìn cục diện trước mắt lại là có chút cảm khái. Đây mới là ưu thế tuyệt đối của vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh. Những thủ vệ bình thường đó còn không có tới gần, liền bị súng ống trong tay binh lính của quân đoàn giáp sắt bắn chết, ngã vào bên trong vũng máu. Không ngừng có tiếng súng vang lên, liên tiếp có người chết ở trên mặt đất. Thủ vệ gác cổng Kim Chỉ Thành này có ước chừng 500 người, nhưng chỉ qua một hồi liền tử thương hơn một nửa. Cửa thành cũng trực tiếp bị bọn họ chiếm cứ. Đại tướng thủ vệ cửa thành tên là Thổ Sát Thành. Thực lực của Thổ Sát Thành có thể nói là không tầm thường, đã tiếp cận cảnh giới giải tiên. Đáng tiếc làm người tham tài hào sắc, lại còn thích rượu như mạng. Có một lần uống rượu say, thế nhưng đùa giỡn tiểu thiếp của Kim Nhất Phi. Nếu không phải Kim Nhất Phi niệm tình tiềm lực của gia hỏa này không tồi, chỉ sợ đã trực tiếp làm thịt hắn. Đương nhiên dù vậy, hiện giờ hắn cũng chỉ là một thủ tướng nhỏ trông coi cửa thành, bị gạt ra khỏi bên trong Kim Chỉ Thành. Thổ Sát Thành nguyên bản đang uống rượu ở trên gác lửng tại cửa thành, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang kỳ quái, thanh âm dày đặc hắn lại chưa từng gặp qua. Lúc này một binh sĩ vọt vào hô lên: Thổ tướng quân, bên ngoài có quân địch đột kích. Thổ Sát Thành ở một hơi rượu, một chân đá vào trên người của binh lính này, trong miệng hùng hổ nói: Bà nội, quân địch đột kích cái chó má gì, hiện giờ toàn bộ thiên hạ đều là của ma thần đại nhân, từ đâu ra quân địch? Tướng quân, toàn bộ là nhân loại. Đầu của Thổ Sát Thành thanh tỉnh một chút, loại sự tình này thủ hạ không đến mức lừa chính mình. Hắn nói: đưa cho ta khôi giáp ra đây. Ta đi ra trên tường thành nhìn xem là quân địch nào mà dám tới tấn công tường thành mà ta trấn thủ. Binh lính này vội vàng hô lên: Tướng quân, cửa thành đã bị đánh hạ, tường thành cũng đã sắp thất thủ, chỉ sợ lập tức liền sẽ tấn công đến nơi này. Thổ sát thành vừa nghe liền đứng lên, vội vàng đi đến bên ngoài, tiến vào cửa gác lửng. Binh lính hai bên tường thành đang ở đây đau khổ ngăn cản, mà hai bên thế nhưng có nhân loại ăn mặc trang phục kỳ dị màu đen không ngừng tiến công tới bên này. Hơn nữa trong tay bọn họ còn cầm vũ khí kỳ quái, rõ ràng cách rất xa nhưng lại có thể làm cho thân thể binh lính thủ hạ của hắn tuôn ra những lỗ thủng đầy máu. Đầu của Thổ Sát Thành khí huyết tụ lại, cả người nháy mắt thanh tỉnh, hắn lớn tiếng nói: Lùi lại, chúng ta vào thành. Thổ tướng quân, chúng ta rút lui, quay đầu lại Kim thành chủ sẽ trách tội xuống. Binh lính bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Thổ Sát Thành nheo lại hai mắt, hắn nhìn ra được lúc này đại thế đã mất. Hắn lấy ra một thanh chủy thủ, liên tiếp thọc vào trong mình ba đao, đương nhiên đều không có thương tổn đến vị trí yếu hại, máu tươi đầm đìa. Binh lính vừa thấy vội vàng nói: Tướng quân, ngài làm gì vậy? Tôi lập tức gọi người tới cầm máu cho ngài. Cút, ngăn cái rắm! Thổ Sát Thành mắng, gia hỏa này xứng đáng cả đời đều là tiểu binh, hắn phải dựa vào cái này để diễn kịch mới được. Chính mình bị thương rút lui về, Kiếm Nhất Phi cũng khó mà nói được cái gì. Hắn nói: Quân địch quá mạnh, chúng ta khó có thể ngăn cản, cho nên chúng ta rút trở về phủ thành chủ, bảo hộ Kim thành chủ, hiểu không? Tiểu binh này tuy rằng đầu không có linh hoạt như thế, nhưng cũng không đại biểu hắn là ngu ngốc. Thấy Thổ Sát Thành nói như thế, cũng là tỉnh táo lại, hắn vội vàng gật đầu nói: Tôi hiểu rồi, minh bạch. Bên trong gác lửng lại có một con đường bí mật có thể trực tiếp dẫn vào trong thành. Chiến đấu rằng có 10 phút, quân đoàn giáp sắt đã đem tường thành này chiếm cứ. Trong Kim Chỉ Thành là một mảnh hỗn loạn, ba cửa thành khác cũng đã đóng lại, nhưng trong thành mặc kệ có tiền hay không có tiền đều muốn mau chóng thoát đi. Ai cũng không biết trong thành sẽ phát sinh chuyện gì. Bên trong gác lửng mà Thổ Sát Thành phía trước đã ở, Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Vương Căn, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Siêu, Trần Chí Cường đi đến. Gác lửng này nguyên bản xem như thành lũy quân sự, là dùng để chủ tướng thủ vệ tường thành nghỉ ngơi. Theo lý thuyết hẳn là một nơi mộc mạc mới đúng, nhưng nơi này lại được trang hoàng thực sự xa xỉ, càng là có đủ loại rượu ngon, thoạt nhìn giống như một hành cung dùng để hưởng thụ. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng xa xỉ bên trong gác lửng này nhìn không được nói: Những người này thật đúng là biết hưởng thụ. Lâm Hiểu Phong hỏi: Bên phía chúng ta thương vong thế nào? Đã chết mười mấy người, bị thương hơn 30 người. So sánh với bên phía 500 người đối diện, toàn bộ đều bị giết sạch, đã xem như là không tồi rồi. Phương Cần đáp: Xuất hiện thương vong chủ yếu vẫn là những nỏ tiến trên tường thành uy lực quá lớn. Vương Cần nói: Chúng ta cần phải thương nghị bước tiếp theo. Trần Chí Cường cũng là rất ngạc nhiên nói: Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh vào được, chúng ta trực tiếp giết đến phủ thành chủ. Trên mặt Trần Chí Cường rất là hưng phấn. Đến lúc đó Lâm chỉ huy giải quyết thành chủ Kim Nhất Phi ở nơi này, những người khác liền giao cho quân đoàn giáp sắt làm. Vương Càn sắc mặt kiên định lắc đầu nói: Rất khó, chúng ta từ nơi này xuất phát đi phủ thành chủ Kim Chỉ Thành yêu cầu lộ trình 1 giờ, trong lúc đó toàn bộ đều là cửa hàng người đi đường, đến lúc đó quân địch xen lẫn trong đám người ra tay đối với chúng ta thực phiền toái. Trần Chí Cương nói: Trực tiếp giết qua là được. Trần Chí Cương chính là thấy được vừa rồi ưu thế cục diện nghiêng về một phía, cho rằng những binh lính ma tộc ở trước mặt quân đoàn giáp sát không chịu nổi một kích. Phương Cán vừa nghe Trần Chí Cương nói liền lập tức lắc đầu nói: Những người này không yếu, toàn bộ đều là tinh nhuệ, chúng ta có thể nhanh như vậy bắt lấy chủ yếu là đánh bất ngờ, hơn nữa binh lực hừng hực đánh tới, chủ tướng này sẽ không kịp thời dẫn binh, không thể trước tiên tổ chức phản công mà thôi, không thể bởi vậy mà bất cẩn được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa.